Kinh một nửa. Dạ, cảm ơn. Kinh một nửa mình đã giảng rồi. Cái này một nửa ngạ nan. Vậy là kinh ngày sau phát cũng cũng như vậy nha, cũng là một nửa, chỉ đổi tên thôi, chỉ đổi tên. Như vậy thì bữa nay mình học kinh Bà La Môn. Nam học kinh Bà La Môn. Dạ, nè, kinh Bà La Môn đúng rồi. Thưa quý vị, nói tới Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo mình gọi là Phật giáo Pali ấy, nói tới Phật giáo Pali ấy, thì ở đây bà con trong rung có nhiều người có lẽ hơi lạ, nghĩ tại sao tôi không kêu Phật giáo nguyên thủy mà tôi lại kêu là Phật giáo Pali, là có nghĩa là Phật giáo mình lấy cái kinh điển bằng tiếng Pali làm chuẩn, làm chuẩn. Và bên Tàu bên Trung Quốc, hôm nay mà quý vị sang tỉnh Vân Nam ấy, tỉnh sang tỉnh Vân Nam ấy, thì các vị sẽ thấy rằng họ không có gọi Phật giáo Nam tông là Theravada, mà họ gọi là Phật giáo Ba Lợi. Cái chữ Ba Lợi là âm từ chữ Pali. Còn mình nói Phật giáo Nguyên Thủy thì nó gây cái phản cảm cho rất là nhiều người thì không thuộc về Nam tông, họ phản cảm, họ khó chịu, bởi vì khi mà mình nhận mình là nguyên thủy như vậy, họ là lai căng hay sao? Họ lai căng. Và đồng thời phải nói cho nó rốt ráo đó, thì biết nói làm sao, nói cho nó rốt ráo đó, thì mình cũng chưa phải nguyên thủy lắm. Vì sao vậy? Bởi vì đúng là nguyên thủy đó thì chư tăng và phật tử phải khác đi nhiều lắm quý vị. Khác đi nhiều lắm. Thí dụ chư tăng là dứt khoát là không có tài sản lớn nhỏ. Rồi Phật giáo Nguyên Thủy không có cái trụ trì mà kiểu như ông chủ nhà như là hôm nay chúng ta có. Phật giáo Nguyên Thủy chư tăng không có tài sản, cá nhân không có tài sản ha. Rồi còn phía cư sĩ cũng, cư sĩ mà Phật giáo Nguyên Thủy này, thì không có hỗ trợ cho chư tăng có tài sản. Như mấy hôm nay mà chúng ta đọc báo, chúng ta đọc báo, chúng ta thấy tin tức về cái chùa Cọp bên Thái, rồi cái trung tâm Dhammakaya bên Thái, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà đúng là Phật giáo Nguyên Thủy thì không có chỗ, không có chỗ cho những cái sự cố như vậy đâu. Cho nên đừng có thích lắm, đừng có thích thú với cái chữ nguyên thủy, không có nên, bởi vì cái đó là một cái kiểu bôi bác nha. Mình không phải nguyên thủy. Nguyên thủy chăng á là mình có được cái kinh điển Pali, mà theo nhiều nhà sử học, các học giả đó, thì họ cũng phải nhận một điều, đó là kinh điển của chúng ta phải mấy trăm năm sau Phật tịch ấy, thì mới được viết thành văn, viết thành sách. Mà nói sách cho sang, thật ra là viết vô lá buông. Thì người ta có quyền nghi ngờ cái sự tính, người ta có quyền nghi ngờ cái tính tinh khôi nguyên thủy của kinh điển Pali. Cái đó mình không có trách người ta được nha. Là tại sao tôi đi giảng bài kinh Bà La Môn, kinh Bà La Môn mà tôi lại đi một vòng nó hơi xa như vậy, là bởi vì nó có cái này. Và hãy nói tới Phật giáo Pali của mình ấy, là có những hình ảnh rất là nổi tiếng, thí dụ như là hoa sen. Đức Thế Tôn từng dạy rằng ấy, là giống như hoa sen mọc lên từ bùn thì cũng vậy, cái vị Thinh Văn đệ tử của ta cũng sinh trưởng từ cuộc đời ô trọng này. Và mình cũng nói như vậy, này các tỳ kheo, giống như hoa sen mọc từ bùn nhưng mà không có bị ô nhiễm bởi cái mùi bùn, sặc bùn, cũng vậy ta sinh trưởng trong cái thế gian này nhưng mà ta không có giống như đa phần chúng sinh. Như vậy thì ngài cũng nhận ngài và đệ tử của ngài là những đóa sen mọc từ bùn. Như vậy hình ảnh sen nó là một cái hình ảnh rất là nổi tiếng, rất là phổ biến ở trong Phật pháp. Và một chỗ khác ngài dạy rằng một vị A-la-hán có một cái nội tâm giống như lá sen, có nghĩa là nó không có, lá sen không có bị nhiễm nước, trừ ra cái chỗ chỗ dập. Chứ nếu mình lá sen còn mới nguyên thì nó không có dính nước. Cái lớp phấn ở trên cái lá sen đó, cộng với cái cấu trúc sinh học của cái lá sen đó, nó không có cho phép nước thấm vào trong đó, nó không làm cho lá sen ướt được nha. Thì cũng vậy, người nói rằng cái nội tâm của vị A-la-hán mà đối với trần cảnh giống như là giọt nước đối với cái lá sen, giống như hạt cải mà đối với cái đầu kim, cái cây kim nó đã nhọn mà cái hậu cải nó tròn nó cứng đấy, thì làm sao hậu cải nó nằm trong đầu kim được. Rồi giống như gió mà thổi qua mành lưới nha, thì người đó là người dùng những hình ảnh để mô tả cái tâm vị A-la-hán. Thì trước hết nói tới sen là chúng ta thấy một hình ảnh rất là nổi tiếng. Bây giờ tới hình ảnh thứ hai rất rất là nổi tiếng, đó là bánh xe Pháp. Các vị vào ở trong Google, các vị đánh cái chữ thăm mắt chắc cá ha, viết theo tiếng Sanskrit cũng được, các vị viết theo tiếng Pali cũng được, các vị viết theo tiếng Anh cũng được, các vị viết theo tiếng Anh cũng được, các vị đánh cái chữ này ha, và ba chữ này đều có nghĩa là pháp luân, có nghĩa là cái bánh xe pháp. Hôm nay chúng ta học bài kinh Bà La Môn là kể lại cho chúng ta nghe một duyên sự, là lần đó ngài Tôn giả A Nan đi bát và nhìn thấy một cái ông Bà La Môn hả, ông đi xe, ông đi một chiếc xe ngựa mà xe thì trắng, xe trắng, rồi tất cả những cái đồ phụ tùng này nọ trong chiếc xe đều là trắng, mà cũng được kéo bởi một bầy ngựa trắng. Nhà đấy hình ảnh nó đẹp đẹp ngộ ngộ. Và như chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là Chư Tăng hoặc là ngày nay nhé, khi mình đi ra đường thấy cái gì ngộ ngộ hay về thưa lại với Đức Phật, vì các vị biết rằng là tất cả những cái sự kiện đó, những câu chuyện lớn nhỏ đó sẽ được Đức Thế Tôn diễn dịch thành ra một cái pháp thoại rất là độc đáo, rất là độc đáo. Và thêm nữa là cái đạo tình thầy trò mà đi bát và đi ra phố, ra đường, ra làng thấy gì ngộ ngộ về thưa lại sư phụ, nãy không thấy cái đó vậy đó, đó cũng chuyện tự nhiên. Thì khi mà ngày nay ngày thưa với Đức Phật như vậy đó, ngày kể là con đi bát con thấy cái chiếc xe như vậy đó, thì Bạch Thế Tôn xin ngài cho chúng con nghe cái hình ảnh chiếc xe mà qua cái lăng kính của Phật pháp như thế nào, thì ý ngài nói như vậy. Thì Đức Phật ngài mới dạy đó là cái ở ngoài đời đó thì bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, đi trên bộ thì người ta đi bằng các loại xe gọi là đi bằng chân, đi bộ hành, còn dưới nước phải có tàu bè, thì trên cái con đường mà dẫn đến cứu cánh giải thoát người ta cũng phải nhờ đến phương tiện chứ, mà phương tiện đó là gì? Phương tiện đó ở đây là chính là Bát Chánh Đạo. Khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch vào cái đêm cuối cùng, có một vị du sĩ ngoại đạo tên là Xuất Phát Đa. Xuất Phát Đa, các vị nhớ giùm là ngay trước khi và ngay sau khi Thế Tôn Niết Bàn, có hai vị tỳ kheo tên là Xuất Phát Đa rất là nổi tiếng. Cái vị thứ nhất là vị Xuất Phát Đa này này, là một du sĩ. Nghe tin Sa-môn Gotama sắp Niết Bàn, ngài là một bậc đại giác, một bậc đại đạo sư. Cho nên đã đến xin gặp Phật. Chuyện dài lắm, chúng tôi chỉ nói ngắn thôi. Các vị còn nghe không? Alo. Các vị còn nghe? Dạ, cảm ơn. Thì chuyện dài lắm, chúng tôi kể vắn tắt là khi mà gặp Phật rồi đó, thì ông có hỏi mấy câu. Ông có hỏi mấy câu đó, thì trong cái câu trả lời của Đức Phật, ngài có xác định một điều thế này. Trên hư không ấy, thì không cách nào có cái dấu chân của loài chim trên đó. Đó là cái không thứ nhất. Cái không thứ hai là các pháp hữu vi đã có sanh thì không có cái nào mà nó không bị diệt. Cái không thứ ba đó là ngoài Bát Chánh Đạo thì không có thánh nhân. Cái không thứ tư là trong nội tâm của chư Phật không bao giờ có sự rung động. Nhớ nha, đó là kinh Pháp Cú, nhớ vô kiếm kinh Pháp Cú giùm, tôi quên mất cái câu nào rồi, quên mất câu số mấy. Tôi nhắc lại, giống như là trên hư không không thể nào có dấu chân chim lưu lại trên đó, giống rồi thứ hai là các pháp hữu vi đã có sanh ra thì không bao giờ có cái gì nào mà nó vĩnh cửu bất diệt. Cái không thứ ba đó là ngoài Bát Chánh Đạo thì không không có thánh nhân. Rồi cái thứ tư là trong tâm của chư Phật không bao giờ có sự rung động bởi thích và ghét bất cứ cái gì trong cảnh đời nha. Thì cái câu kệ Pháp Cú đó, cái câu số 3, cái câu số 3 rất là quan trọng. Ngoài Bát Chánh Đạo thì không có thánh nhân. Như vậy thì Bát Chánh Đạo là phương tiện duy nhất để dẫn đến cứu cánh giải thoát. Chúng ta biết rằng gọi là Phật ở trong kinh điển Pali có hai ba hạng. Thứ nhất là toàn giác hoặc là chánh đẳng giác. Toàn giác là không cần thầy và có thể làm thầy cho người khác. Cái hạng thứ hai đó là độc giác. Bắt tông họ kêu là bích chi hay là duyên giác đó, độc giác là không cần thầy nhưng cũng không thể làm thầy cho ai. Thứ ba là thinh văn giác. Thinh văn giác phải cần thầy nhưng cũng có thể làm thầy cho người khác, giác ngộ như mình đó. Thì cả ba hạng giác, cả ba cái bậc giác ngộ này đó, thì vị nào cũng phải đi trên cái con đường bát chánh đạo hết, thưa quý vị nha. Vị nào cũng phải đi trên con đường bát chánh đạo, vị nào cũng phải đi. Một lát nữa chúng ta sẽ học một bài kinh giải thích về bát chánh đạo nha. Cho nên tôi sẽ không giải thích cái bát chánh đạo ở đây nha. Một lát tại vì sớm muộn mình cũng giải thích, mà cái chỗ kia trong kinh có kể ra từng điều giải thích, bây giờ đây không có rồi, nó có gì phải chạy lên chạy xuống coi mệt quá. Cho nên ở đây tôi chỉ nói vắn tắt. Đức Phật ngài dạy rằng là người ta ngoại cái chiếc xe mà ông thấy đó, chiếc xe nó đẹp thiệt đó, nhưng mà chiếc xe đó nó không có dẫn đi đến giải thoát. Nhưng mà chiếc xe trong chánh pháp á, chiếc xe này nè, chiếc xe mà bắt chánh đạo á, thì có dẫn đến, thể dẫn đến giải thoát. Cho nên hôm nay mà chúng ta thấy trong Phật pháp, đặc biệt là cái biểu tượng Phật giáo ở Tây Tạng, Ấn Độ, Thái Lan, đặc biệt là miếng đặc biệt là Trung Quốc thì hơi hiếm, cái đó mới lạ. Cái gì mà nguyên thủy thì nguyên thủy hoặc cận nguyên thủy thì tàu họ sợ, giống như ma mà sợ thần chú, hoặc sự ma sợ thầy pháp vậy đó. Trong khi đó là Tích Lan, là Miến Điện, là Thái, kể cả Tây Tạng, Mông Cổ, Phu Tăng, Sikkim, là người ta coi cái biểu tượng pháp luân nó lớn chuyện lắm. Còn đối với người Tàu ấy thì là cái gì đó, chứ còn đặc biệt là Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm gì đó chứ còn, hoặc là ông thiện ông ác gì đó chứ còn, mà cái biểu tượng bát xe pháp thì họ họ sợ. Bởi vì cái bát chánh đạo đó, nó kỵ cái tinh thần của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc họ họ kỵ cái đó, bởi vì nhắc tới Phật giáo Trung Quốc đó, mà đem tới đem để cái lý tưởng bát chánh đạo kế bên đó, thì ô thua rồi nồi sôi, nó còn cái gì là cái kiểu Phật giáo Tàu nữa. Cho nên họ ngại. Chỉ còn cái biểu tượng Phật phát triển pháp luân nó có hai nghĩa. Một là nhắc lại cái giáo lý tứ đế trong cái bài kinh chuyển pháp luân, cái thời pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn ngay sau khi thành đạo đó, cái chuyện cái bánh xe pháp luân biểu tượng cho giáo lý tứ đế. Thứ hai nữa, cái bánh xe pháp luân cũng là biểu tượng cho riêng đạo đế, tức là bát chánh đạo. Nhớ nha, nhớ mình là Phật tử, kể từ đây về sau mà ai hỏi mình tại sao đi mấy chùa mà thấy có cái vô lăng tạo, là cái gì mình nói tao vô lăng, cái đó là bánh xe pháp đó nha, nhớ nha, bánh xe pháp đó. Thì bánh giải pháp nó có hai nghĩa như vậy. Một là tượng trưng cho bốn đế, hoặc đôi khi tượng trưng cho riêng đạo đế. Thì cái chuyện đó lát nữa mình mới tính. Bây giờ mình đến tính tiếp theo thì ngài giải thích như thế này. Ngài giải thích đó là cái bánh xe pháp á, bánh xe pháp luân đó. Bây giờ tôi đọc bài kệ ha. Sau khi mà ngài giảng bằng văn xuôi xong, ngài nói bằng một câu kệ văn văn. Ai được tính là niềm tin, trí tuệ thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn đây tức là tàm á, tàm trong tàm quý, làm cán xe, làm cái càng xe đó, lấy ý làm ách xe. Cái ý đây là cái gì? Ở trong tiếng Pali kêu là manu nha, manu yot tăng. Thì ở trong chú giải giải thích nên là vipassana. Vipassana là ám chỉ cho cái vipassana, chỉ cho cái trí tuệ vipassana. Cái ý ở đây là chỉ cho vipassana. Vì sao vậy? Vì đối với một cái người không có tu á, ý đây tức là tâm hay là thức nha, ý đây là tâm hay là thức. Thì đối với cái người mà không có tu á, thì cái tâm của họ toàn là tham sân si không à. Lâu lâu nó mới có điểm một chút thiện tâm một chút, mà cái thiện tâm đó thiện tâm hữu lậu. Nếu mà không có học đạo đó, hữu lậu là sao? tức là một cái thiện tâm mà nó không có lấy cái giải thoát làm cứu cánh, một cái thiện tâm mà nó bị tác động gián tiếp bởi ái mạn kiến, ái là tham ái, mạn là ngã mạn, kiến là tà kiến ha. Một cái thiện tâm mà nó bị tác động gián tiếp nha, là sao? Thí dụ như bây giờ mình đi mấy bà chú xíu, mình cầu buôn may bán đắt, rồi cầu cho gia đạo bình yên, tình duyên như ý, sức khỏe tốt đẹp, an khang thịnh vượng, vân vân. Thì dầu là bà chú xứ thì nó, nhưng mà khi mình cầm cái thẻ hương mà mình nhắm mắt mình xá xá hai ba cái, thì theo A Tỳ Đàm lúc đó mình cũng có tâm thiện chứ, có thiện, bắt buộc phải có thiện, đó là bà chú xứ. Nói chi là mình đến trước một cái tháp Xá Lợi, trước một cái pho tượng Phật, hay trước một cái đại chúng tăng già, thì lúc đó mình dứt khoát là phải có tâm thiện. Nhưng mà nếu là một cái người không có thiết tha đến lý tưởng cầu đạo giải thoát ấy, thì cái thiện tâm lúc đó bị tác động gián tiếp bởi ái mạn kiến. Ái tức là tham ái, là mong mình được cái này cái kia. Còn mạn ở đây có nghĩa là tôi làm phước để tôi cầu cho tôi mai này tôi được cái này, tôi đừng bị cái kia, đó là mạn. Còn kiến ở đây đó là sao? Là miệng nói vô thường mà trong bụng vẫn kỳ vọng, trông đợi, mong chờ vào một cái gì đó miên trường, dài lâu, bền vững. Đừng có chối là không có sao không có. Mua đồ toàn mua đồ bền, đồ tốt, đồ hiệu không mà nha. Nghe nói cái này dởm sản bền là mình muốn buông xuống rồi nha. Các cái nhà cũng phải đầu tư ghi gớm nha. Cho nên là ái mạn kiến là như vậy đó. Chẳng hạn cách đây mấy phút trước, cái chỗ tôi nó hoa nhiều quá, hoa đẹp lắm, hoa hồng mắc cái trứng nhiều, hoa hồng dây á, chứ không phải cây, hoa hồng dây á. Dây là cái thứ mà nó bò trên trên vách đó. Nó ra hoa mà tôi nghĩ rằng hái cho đủ phải là một cái nồi, chứ tôi đâu có cái bình nào mà to dữ thần lấy cái nồi. Tôi mới bỏ vô đó mấy cái cục chì mà có gai đó ha, cục chì mà có gai của mấy cái người mà Ikebana, mấy người mà chuyên hoa đó, tôi ghim đầy lên đó. Khi mà tôi ghim như vậy tôi phải có nguyện chứ, uổng mà công mình mà ha, công mình tưới bông, là công mình cắt bông, công mình chưng bông, tôi cũng nguyện chứ. Nguyện ba điều: một là mong cho đến cái ngày mà con giác ngộ, con đừng có bệnh nữa, con khỏe như mấy cái bông này vậy đó. Cái điều thứ hai đó là đây đến ngày giác ngộ, người ta nhìn con nó giống như ta nhìn mấy cái bông này đó, chỉ thấy dễ chịu cho nó khó chịu. Và cái điều thứ ba đó là xin cho con mặt mũi dễ coi một chút, chỉ kiếp này mặt mũi gì khó hoằng pháp quá. Thì đại khái đó là mai là chinh chinh hoa không, là đã khấn tùm lum trong đó à, cho nên là cái vị thầy đó là ái mạn kiến nhớ nha. À, cho nên cái ý ở đây là sao? Ý ở đây có nghĩa là ý này là cái ý ở đây là cái tâm mà có tu vipassana. Cái người không có tu là đụng ở đâu phiền não ở đó, kể cả lúc đang làm phước. Cái này phải ghi rồi. Kẻ không hiểu đạo đụng đâu thì phiền não đó ha, kể cả tâm thiện của họ cũng do phiền não tác động gián tiếp. À, cái câu này rất là quan trọng. Kẻ không hiểu đạo đụng đâu thì phiền não đó, mà kể cả tâm thiện của họ nó cũng do phiền não tác động gián tiếp. Thì ở đây nghe nói rằng thiền là tục bánh xe hả? Phàn phàn niệm là người đánh xe, biết cổ thì phù hộ, cổ xe lý giới luật làm vật dụng cho xe. Niệm là người đánh xe thì đúng rồi, có nghĩa là không có niệm cái này coi như là mình là cứ đi lạc đường hoài. Có bị tưởng tượng muốn điều khiển chiếc xe ngựa đó là cái người đánh xe phải giỏi, bởi vì ngựa dù gì nó cũng là con thú mà. Tại sao người ta phải lấy cái hai cái miếng da để che mắt của ngựa? Bởi người ta không muốn nó nhìn qua nhìn lại, nó muốn nó nhìn qua nhìn lại. Mà thêm người đánh xe phải giỏi, và chúng ta cũng biết rằng cái tài xế mà lái cái chiếc xe mà limousine của tổng thống Mỹ là một người được được mật vụ Mỹ họ đào tạo rất là giỏi, có nghĩa là người này có khả năng gọi là phản ứng nhanh và bình tĩnh trong mọi tình huống, đó là lái xe đời nay. Còn cái người đánh xe đời xưa đó, xe mà dân người càng quyền quý thì cái xe càng nhiều ngựa à, tứ mã, lục mã, song mã, mà muốn điều khiển cái xe thì cái người đánh xe phải giỏi. Ở đây cũng vậy, cái tâm của mình nó là một bầy ngựa, quý vị có biết không? Nó là một bầy ngựa chứ không phải là 6 con 4 con, mà nó là cả mấy chục con nha. Cho nên cái người mà điều khiển cái đầu nội tâm đó là cái người là phải có cái niệm mạnh, phải có niệm mạnh là vậy đó. Thiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, này không cần giải thích nha. Mà nếu giải thích thêm nữa thì ở đây quý vị thấy cái chỗ này, nó có cái Pali chỗ này, Pali nó đây, nó có cái Pali đây. Ratho si la parikaro, có giới, có giới cái bánh châu người dịch sao ta, cái bánh châu là cổ xe làm vật dụng cho xe. Thì tôi xin nói rõ ở đây là có một sự nhầm lẫn. Vật dụng ở đây là tiếng Pali là parikara, là vật dụng nha. Còn cái này nó không phải là parikara mà nó là parivaranang. Cái chỗ này rất lộn. Parivaranang chứ không phải là parikara, parivaranang. Cái chỗ này là cái parivaranang. Sorry, chúng tôi nhớ lộn nha, đây nhớ lộn nha, đây nhớ lộn, chúng tôi nhớ lộn bên dưới, nhớ lộn bên dưới. Giới đó là cái phần một, rồi cái thiền á, cái thiền ở đây đó là cái trục, mà cái bên tinh tấn là cái bánh xe. Nhưng mà cái mà chúng tôi muốn ghi chú chỗ này nè, muốn ghi chú chỗ này một chút nè, ở đây cái chữ Pali chỗ này nè. Upekha thura samadhi anicca pariwaranang là diện nguyên cái câu này đó, là nó cùng một cách, nó cùng một tấm ở trong Pali nha, nó cùng một cách. Cho nên ở đây mình phải dịch chung là cái thiền mà thiền tứ thiền ấy, tứ thiền ly dục ấy, thì cái tứ thiền đó nó là pariwaranang, nó nghĩa là cái Bari Varanang là dịch hai ba nghĩa, tôi không biết liền nghĩa nào. Hai ba nghĩa nó đây, hai ba nghĩa Bari Varanang. Chờ cho một chút. Các vị nhân cái dịp này các vị mới thấy đọc kinh hả? Đọc kinh mà không có cái chú giải đó, nó mệt mỏi vậy đó. Đọc kinh mà chú giải nó mệt mỏi vậy nè. Cái màn che, cái màn che hay là cái trướng che, bao đi qua nó nói là cái trướng che, cái trướng che, cái trướng che. Ở đây là một sự lộn này, lộn nha. Xả là định thường hàng không được, tại vì từng món đồ nó phải từng món đồ nó phải tương đương với một cái pháp tánh, cho nên đây phải gom chung. Xả ở cái định á, định mà có xả đó, định mà vi ly dục á, định mà lìa tham má đó, thì nó là cái trướng này, gọi là nệm, trướng che ha. Còn cái binh khí, nghĩa là cái vũ khí mà phòng hộ cho cái chiếc xe của mình, nó là gồm ba món, đó là vô sân ở đây là metta, là tâm từ ha, tâm từ. Rồi cái món vũ khí thứ hai của người tu đó là bất hại. Tôi không xài chữ vô hại, cái chữ vô hại trong tiếng Việt Nam cái nghĩa nó kỳ lắm, nó nghĩa nó không giống như là cái chữ ahimsa ở trong Pali nha. Thí dụ như mình nói đó là một món đồ vô hại, thì cái bản thân cái chữ vô hại nó là neutral, nó là trung tính, nó không nói rõ cái ý tốt hay là xấu, nó là vô hại thôi, nó là trung tính. Nhưng mà bất hại nó là positive, nó có cái nghĩa nó năng động, nghĩa nó năng động hơn, nghĩa nó tích cực hơn, phải năng động, tích cực hơn, nghĩa nó tích cực hơn. Còn cái chữ vô hại thì nó chung chung rồi, cho nên tôi là bất hại. Mà không phải chữ của tôi đó, còn trong Hán Tạng cũng xài, cũng có chỗ xài chữ bất hại. Thì bất hại ở đây đó là karuna nha, karuna là bi mẫn. Còn cái viễn ly ở đây đó, viễn ly, mã ngoặc đơn là quý quê cá ha, gồm ba thứ đó là thân viễn ly, rồi tâm viễn ly, Rồi thứ ba nữa là thân viễn ly là ca giác quý quê cát, à, gọi là thân viễn ly, có nghĩa là sống một mình, sống ở cái chỗ xa vắng cô quạnh, không có gần người ta, không có ồn ào náo nhiệt, không có những cảnh trần phức tạp, thì đó gọi là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly á, chích ta quy về cá, chích ta quy về cá là tâm viễn ly á, là cái trạng thái tâm mà xa lìa phiền não bằng giới hoặc là bằng định, gọi là tâm viễn ly nha, bằng giới hoặc bằng định gọi là tâm viễn ly. Có nghĩa là dầu ở đâu ở nhưng mà tâm không có phiền não thì đó được gọi là tâm viễn ly. Cái thứ ba mới là mạt nè, cái thứ ba là u ba để hí quý quê cát. Thì trong Hán tạng dịch là sanh sanh y viễn ly. Sanh y ở đây là gì ta? Sanh y ở đây chỉ cho, sanh y ở đây chỉ cho năm bực quẩn. Có nghĩa là tâm tứ quả hoặc là niết bàn. Vì sao gọi là tâm tứ quả? Là bởi vì á, cái vị mà đặt thở cũng được gọi là upatthi quý quê cá, là tại vì cái vị này chỉ cần tắt thở một cái là coi như cái năm quẩn nó không có tiếp tục như là ba cái tầng thánh kia. Ba cái tầng thánh mà sơ quả, nhị quả, tam quả chết rồi thì năm quẩn nó cũng còn tiếp tục có mặt, à, mình tái sanh qua cảnh khác. Nhưng mà một vị A-la-hán dầu đang còn sống thì cũng được gọi là upatthi quý quê cá, là bởi vì cái chuyện tái sanh là hết phim rồi, xong, kết thúc. Cái chữ này nó còn cái nghĩa nó là ám chỉ cho Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn là cái trạng thái vắng mặt hoàn toàn năm quẩn, hoàn toàn danh sắc, hoàn toàn quẩn xứ giới, nhớ nha. Thì trường hợp đó ba cái đó, à, cho nên cái dù võ khí của người tu là gì, đó là vô sân vô hại và viễn viễn ly. Mà viễn ly ở đây là sao thì nó nói rồi, à, thân viễn ly đó tức là sống một mình nơi cô quạnh, à, cô độc, không có chung chạ gần gũi với ai hết. Tâm viễn ly đó tức là nhờ giới, nhờ giới hoặc là nhờ định mà mình là lìa bỏ được một mớ phiền não. Còn cái sanh y viễn ly á, tức là nói cho Niết Bàn, ám chỉ Niết Bàn, hoặc là tâm tứ quả, nhớ nha. Rồi nhẫn nhục là áo giáp, nhẫn nhục là áo giáp. Thì dĩ nhiên đối với người tu á, người tu ở trong kinh nói đó, cái kham nhẫn, kham nhẫn là kham ti ha, là nhan sắc của người tu, là vũ khí của người tu, là cái sức mạnh của người tu. À, trong kinh nói ha, trong kinh nói, trong tăng chi á, cái sức mạnh của trẻ con á, là tiếng khóc. Bởi vì con nít nó mà nó khóc rồi đó, thì cả gia đình nó hoặc là ngoài đường phố xã hội ai không ai chịu nổi tiếng nít con khóc, tiếng khóc con nít hết nha. Trên con nít mà nó khóc là ai cũng phải tìm cách bảo vệ nó, nên sức mạnh của con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của phụ nữ là nhan sắc, mà sức mạnh của sa môn là kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây gồm có hai nha, kham nhẫn ở đây gồm gì ta, gồm ngoại nhẫn, ngoại nhẫn mở một đơn là khanh ti nha, và nội nhẫn, nội nhẫn là á để hí và sanh nè. Là sao ta, ngoại nhẫn là tất là chịu đựng được tất cả những gì bị tấn công từ bên ngoài nha, từ cái thị phi miệng lưỡi thế gian cho đến cái chuyện mà nắng gió mưa sương thời tiết côn trùng chích đốt, à, hoặc bị người ta đánh đập hành hung bạo lực bạo hành, à, tất cả những cái gì mà từ bên ngoài đánh vô mà mình nhịn được hết thì gọi là khanh ti nha, trong trường hợp này thôi nha. Còn đó gọi là ngoại nhẫn. Còn nội nhẫn đây là cái gì, là Abhivā Sanā, có nghĩa là chịu được cái sự tấn công của phiền não, Quý vị đừng có tưởng cái này dễ đâu nha. Dằn được một cơn giận mà trong lòng mình dằn, hồi đó giờ mình nghe nói nhẫn, mình cứ tưởng là tâm sân không, cả tâm tham nữa quý vị. Quý vị cứ thử tưởng tượng vào một cái đêm không trăng không sao, một vị sa môn hoặc là một người thọ bát quan trai ha, mà ở trong một cái chỗ thơm ngát, đèn màu yên tĩnh vắng lặng, nếu có nghe là nghe lá rọ thổi bên sông cửa, nghe tiếng sóng bụt vỗ ngoài xa xa, và bên cạnh mình là có một cái người khác phái, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thì lúc đó là mình phải sử dụng đến cái khả năng nội nhẫn nhé. Hoặc là có những trường hợp mình bị cai trước một cái cám dỗ về danh, về lợi, về tiền bạc, về tình cảm nói chung, mà mình cắn răng mà vượt qua được đó, thì gọi là Ativa Sama. Nhớ nha, trong rung còn nghe không ta? Alo. Nhớ cái đó chứ còn hồi đó giờ nghe nó nhẫn là mình cứ là nhẫn này có nghĩa là chịu đựng mấy cái cay đắng, không được. Nhẫn không chỉ là với thứ cay đắng mà còn với những ngọt, ngọt gì ta, ngọt ngào, cám dỗ cũng gọi là nhẫn, cũng gọi là nhẫn, bởi vì cả hai đều là phiền não hết. Mình chặn không cho tâm sân nó trồi lên cũng là nhẫn, mà mình chặn cho tâm tham nó đừng có trào ra nó cũng là nhẫn. Bởi hai ông thầy đó đều là phiền não hết, nhớ nha. Cho nên cái sức mạnh người tu phải là nội nhẫn và ngoại ngoại nhẫn. Không phải dễ đâu nha. Thì đây cái nội dung kết thúc bài kinh này đó là ở đây cái đoạn sau không cần giải thích nữa, có nghĩa là đối với cái người mà hành bát chánh đạo á, ở trên thì cái kể bát chánh thôi, nhưng mà ở dưới cái bài kệ là ngày diễn dịch, ngày diễn chính ngày, ngày diễn dịch bát chánh đạo đó, thì ra như vậy. Bên trong bát chánh đạo mình thấy không có nói đến tàm quý nè, đâu có nói đến kham nhẫn nè, không có nói. Nhưng mà thật ra đó thì cái người hành bát chánh đạo tự động họ có nguyên cái bài kệ này trong đầu của họ, trong tâm của họ, trong lòng của họ, nhớ nha. Không bao giờ có một người hành trì nghiêm túc viên mãn bát chánh đạo mà họ lại thiếu mấy cái trong bài kệ này. Không bao giờ có một người mà hành trì bát chánh đạo mà lại không có nhẫn, không có nhẫn, không có thiền, không có tàm, không có quý, không có chuyện không có. Nhớ nha, bát chánh đạo là một cái con đường nghe tắt nghe gọn nhưng mà bao trùm tất cả các cái đức tư, đức độ, các cái hạnh tu. Rồi tiếp theo là cái bài kinh với mục đích gì? Kimatthiya là Kimatthiya có nghĩa là kinh. Kinh là gì? Kinh chữ kinh trong tiếng Bali nó có nghĩa là what hoặc là how. Chữ kinh ấy là cái lời. Còn cái Aptiya ở đây nó có nghĩa là mục đích nha, nó có nghĩa là mục đích. Aptiya mục đích gì? Vì sao gì? Vì nội dung bài kinh nó được bắt đầu như thế này. Một hôm các vị tỳ kheo đến gặp Đức Phật và họ các vị mới thưa Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, mai này thế nào cũng có một lúc mà có người hỏi chúng con vậy, chứ đi tu theo Thế Tôn với cái lý tưởng gì, nhắm đến cái gì? Thì trong trường hợp đó chúng con phải trả lời làm sao? Thì nếu mà chúng con trả lời như vậy nè thì không biết có đúng hay không. Chúng con nếu mà được hỏi như vậy, con trả lời thế này: chúng tôi đi xuất gia theo Đức Thế Tôn Gotama là với mục đích là liễu tri đau khổ. Mục đích là liễu tri đau khổ, tức gọi là parinya, liễu tri là parinya. Parinya là liễu tri nha. Mà về Aptha là mục đích, parinyattha là mục đích liễu tri cái khổ, thì chúng con nói như vậy có đúng hay không? Thì Đức Phật nói đúng. Các người trả lời như vậy là đúng, nhớ nha, trả lời như vậy là đúng, trả lời như vậy là đúng, đúng với cái lời dạy của ta. Để liễu tri đau khổ. Và chưa đủ đâu, phải thêm cái nữa. Nếu mà họ hỏi thêm thì chứ nói tu là để liễu tri đau khổ, vậy chứ con đường nào dẫn đến sự liễu tri đó? Cái bài kinh này nè thưa quý vị, bài kinh này nè nó sâu kinh hoàng, phải thêm chữ kinh hoàng. Tại sao kinh hoàng? Là bởi vì toàn bộ Phật pháp nằm ở trong cái chữ đúc khắp ba hình nhà. Bị ghê chứ. Yeah, toàn bộ Phật pháp liệu tri đạo khổ nha. Yeah, toàn bộ Phật pháp thì đều nằm ở trong trong cái câu gọi là đúc khắp ba hình nhà. Tôi biết trong râm này có nhiều người sốc ghê lắm, nhiều ổ sao mà ông ẩu dữ thần vậy ta, tại sao mà cái chữ mà liễu tri đau khổ mà ông dám nói đó là nội dung Phật pháp. Xin thưa, nó có lý do thế này. Toàn bộ vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó đều nằm gọn trong ba khổ. Biết bà con còn nhớ không ta? Khổ khổ hả? Rồi hoại khổ, hành khổ. Đó, toàn bộ vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó đều nằm gọn trong ba khổ. Mà tại sao mà liễu tri đau khổ là tinh hoa Phật pháp? Là bởi vì tu tứ niệm xứ mục đích là để thấy rằng đã thấy rằng tất cả mọi hiện hữu đều là vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Chính vì cái mà do duyên mà có rồi phải mất cho nên tất cả đều là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó đều là bất trắc. À, cái đúc khác thì là bất trắc. À, bất trắc. À, đúc khác, mặc dù có chỗ chữ đúc khác đây nó chỉ cho cái cảm giác super hay là pain nha, nhưng mà cái chữ đúc khác trong tam tướng nó không liên hệ tới cảm thọ mà nó bao trùm. Yeah, nó là cái gì đó bất toàn bất trắc thì gọi là đúc khác. Mà mục đích mình tu tới niệm xứ là để mình thấy cái khía cạnh đúc khác trong danh sắc. Tại sao mình có phiền não, tại sao mình thích cái này mình ghét cái kia, tại sao vậy? Cái ghét nó đi ra từ cái thích, vô anh còn có cái thích cho nên anh mới còn có cái ghét, nhớ nha. Yeah, mà tại sao có thích có ghét, tại sao vậy? Là vì mình không ngờ rằng cái mình thích nó đều là của nợ. Yeah, cho nên cái tinh thần, cái mục đích, cái lý tưởng ngắn gọn vắn tắt và rốt ráo của tứ niệm xứ là cái gì? Là anh ngồi lại để anh thấy rằng thân của anh là một cục nợ, cái tâm của anh đó là một cục nợ. Là vì sao? Là vì anh muốn hay không muốn, tâm anh nó vẫn vô thường sanh diệt, lúc vui lúc buồn, lúc thiện lúc ác. Đây, vui là quả của thiện đời trước, mà buồn là quả của ác đời trước. Thiện đời này là nhân vui đời sau, mà ác đời này là nhân khổ đời sau. Nói như vậy có nghĩa rằng là khi mà tu tập tứ niệm xứ, ta chỉ quán chiếu những cái khía cạnh bất toàn bất trắc của danh sắc. Bà nói với bà con có còn nhớ cái này không ta? Có nghĩa là mình thấy alo rồi xong rồi hết nghe rồi, quá uổng luôn. Như vậy thì tôi hỏi trong room này những người ghi âm á, quý vị đã nghe đến đâu rồi? Quá uổng luôn. Cái phần các vị bỏ qua quá uổng. Các vị đã nghe được đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi ạ? À, để chỉ nghe thôi mà không có biết là nghe cái gì. Hồi nãy giờ đó đúng là vô duyên, đúng là vô duyên, vô phước, vô phần, vô hạnh. Cái đoạn mà quan trọng bậc nhất của bài kinh này thì quý vị lại không nghe mới ghê chứ. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái mục đích cao nhất và rốt ráo nhất của Phật pháp chính là thấy được cái bản chất bất toàn, chứ không phải là khổ mà là bất toàn của vạn hữu, nhớ nha. Và thấy được ngục đế có nghĩa là sẽ thấy được bốn đế. Các vị sẽ hỏi tôi, ủa sao kỳ vậy, bốn đế nó khác nhau hoàn toàn mà tại sao có cái chuyện đó? Xin thưa, sở dĩ mà các vị ngạc nhiên là bởi vì các vị không có quán chiếu cái khổ tới nơi tới chốn. Chứ một người mà quán chiếu cái khổ tới nơi tới chốn, thí dụ như họ thấy danh sắc dầu thiện ác buồn vui, cái nào cũng là khổ hết. Khi mà họ quán chiếu như vậy, họ sẽ tự nhiên họ sẽ thấy những cái đam mê mà trong cái khổ này là cái là tào lao. Khi thấy mọi thứ đều là bất toàn thì cũng thấy rằng sự đam mê trong chúng là không nên. Đó là thấy về tập đế. Các vị nghe kịp chưa? Khi mình thấy mọi cái chuyện đầu tiên là mình thấy mọi thứ trên đời này nó là đều là tầm bậy, nó là tào lao hết, thì như vậy có nghĩa là đó, niềm đam mê trong những thứ tào lao bản thân nó cũng là tào lao. Như vậy thì các vị đã thấy, thứ nhất là các vị thấy mọi vạn hữu, mọi hiện hữu trên đời này nó đều là cổ đế, mà tất cả đam mê của chúng ta đó là đều nhắm đến đối tượng cổ đế hết. Tại vì đã nói mọi thứ mà, mọi thứ trên đời là cổ đế, cho nên đam mê nào của chúng ta cũng chỉ là đam mê trong khổ đế mà thôi. Như vậy thì cái đam mê đó nó có nên hay không? Không. Nó giống như đam mê một đống phân vậy đó. Đại khái như vậy. Thì như vậy thì khi mình thấy mọi thứ là khổ thì người ta sẽ thấy rằng tất cả những đam mê đối với cuộc đời này là điều không nên. Đó là cái nhận thức về tập đế. Mà nếu mình thấy được cái gì là khổ đế, mình thấy được cái gì là tập đế, thì mình sẽ thấy rằng cái sự vắng mặt của hai đế này rất là cần thiết, rất là quan trọng. Đó là trí tuệ về diệt đế. Rồi cái thứ ba, khi mà thấy được ba đế như vậy, tự nhiên sẽ thấy rằng con đường tốt nhất để đi là chấm dứt tập đế. Đó là cái trí tuệ về đạo đế. Đức tôi giảng trong kinh, quý vị nghe kịp không ta? Alo. Khi thấy mọi thứ là bất toàn á, thì cũng thấy rằng sự đam mê trong chúng là không nên, đó là tập đế. Khi thấy mọi thứ là bất toàn, đó là trí về khổ. Mà khi thấy rằng đam mê trong những thứ bất toàn đó, đó là mình thấy là tập đế, đó là chuyện không có nên. Và cái thứ ba, khi mà mình thấy mọi thứ là khổ, thấy niềm đam mê trong cái khổ là không nên đó, thì mình sẽ lầu ra cái thứ ba mới ngày này nào, trong trạng thái nào mà vắng mặt hai cái của nợ này nè, cái đó mới thật sự là an ổn. Lúc đó là mình đang, cái trí tuệ mình đang hướng tới niết bàn. Rồi cái thứ tư, bây giờ muốn chứng cái niết bàn là sao, mình phải lật ngược cái vấn đề đó lại. À thì ra khổ nó do đam mê mà có, mất hai cái này mới là niết bàn. Mà bây giờ muốn chứng niết bàn phải làm sao? Cứ lật ngược lại, bỏ cái đam mê. Yeah. Thấy rằng vắng mặt khổ và tập á mới thật sự an lạc, chính là trí tuệ về diệt đế. Cũng thấy thêm rằng muốn hết khổ đế phải chấm dứt tập đế. Đó là cái trí tuệ về đạo đế. Đó, các vị nghe kịp chưa? Cho nên ở đây á, cái mục đích cao nhất của đạo Phật không có phải là cái đắc chứng cái gì hết nha, không phải là tu để được cái gì, để đắc cái gì, mà cái quan trọng là để bỏ được cái gì. Bỏ là bỏ cái gì? Khi quán chiếu mọi sự là khổ thì đó được gọi là liễu tri khổ. Mà khi thấy mọi thứ là khổ thì mình hiểu ngay là nó cần giữ lại hay cần buông bỏ. Tự nhiên khi mình thấy mọi thứ đó là của nợ thì tự nhiên mình hiểu ngay. Khi mình thấy nó là của nợ thì mình sẽ hiểu ngay rằng thì là của nợ thì phải bỏ, phải bỏ. Tôi nhắc lại không biết bao nhiêu lần tại sao mình thích cái này thích cái kia, là vì vô minh. Vô minh nó có nhiều cấp. Cái hạng cái thấp, cái vô minh thấp nhất ấy, là vô minh ở cõi dục. Thấy dục nó đã sướng, mới mê trong dục. Rồi cái hạng thứ hai khá hơn một chút, họ lìa bỏ được cái niềm đam mê trong dục nhưng mà họ lại dính vô cái vô minh thứ hai, đó là cái niềm đam mê trong thiền, niềm đam mê trong thiền định. Họ thấy dục nó thấp kém, nó hèn hạ, nó nguy hiểm, nó quá gần với thú tánh đi, cho nên họ mới hướng đến thiền định. Nhưng mà hướng đến thiền định để mục đích là sanh về cõi Phạm Thiên, sống lâu không chết nha, lâu chứ không phải vĩnh cửu, lâu nha, lâu thôi. Họ thấy rằng nó là ở đó không có những cái mà đấu tranh giành giật rồi tị hiềm thù oán can qua chiến tranh khói lửa, họ thấy họ thích. Cuối cùng rồi thì đó là cái loại vô minh thứ hai. Rồi có cái loại thứ ba là có những người nhàm chán sanh tử muốn tu tập bát chánh đạo, tu tập đạo đế để diệt trừ phiền não chứng ngộ niết bàn dứt lìa sanh tử. Nhưng mà nó khổ chứ còn đang tu tập tứ niệm xứ như vậy, nó có một chút gì bắt đầu đam mê, thấy nó có mát lạnh là mê, thấy nó trí tuệ tự nhiên nó sáng lên hơn trước đây là mê, thấy tự nhiên đức tin mình nó dũng mãnh mạnh mẽ ngày xưa là bắt đầu mình mê, thấy hình như là mình có hào quang, thấy hình như là mình có thể bay được, hình như thôi chứ thiền quán làm gì có, mà làm gì có vụ mà thiền quán mà bay nha. Nhưng mà mình thấy mình nhẹ quá đi. Mình thấy nhẹ quá, cái trọng lực của thế, cái trọng lực của trái đất hình như nói mình cái hấp lực nó nghĩa lý gì hết rồi. Cho nên nó là mình mê. Như vậy đây cũng là một thứ vô minh, một thứ vô minh nữa, một thứ vô minh nữa, tức là đam mê trong dục là vô minh, đam mê trong thiền chỉ, trong các loại thiền định cũng là vô minh, mà đam mê ngay trong từng bước đường mà tu tập thiền quán nó cũng lại là vô minh. Là vì sao? Là vì cái mục đích rốt ráo của đạo Phật là ông phải thấy rằng hễ còn sống, còn cái sự tồn tại hiện hữu của danh sắc thân tâm, của buồn vui thiện ác, thì dứt khoát còn ở trong cái vòng cương tỏa, còn trong cái vòng phủ chấp của vô thường bất toại và vô ngã. Tất cả những thành tựu gì đi nữa, dầu cho đó là nhất thiết trí của vị chánh đẳng chánh giác, thì cũng nằm ở trong cái vòng cương tỏa của vô thường của vô ngã. Tôi nói lại một lần nữa, cho dầu đó là tinh thần hay là thể xác của một vị chánh đẳng giác nha, tinh thần hay là thể xác của vị chánh đẳng giác thì cũng nằm ở trong cái dòng cương tỏa của tam tướng, có sanh thì có diệt, và do duyên mà có rồi phải mất. Nhớ nha, Đức Thế Tôn cũng có một ngày 80 tuổi, cũng có một lúc nằm xuống giữa hai cây long thọ và từ đó ra đi không bao giờ trở về nữa. Tất cả những thành tựu của ngài ghê gớm kinh hồn cỡ nào, chư thiên trong ba cõi mười phương hả, đổ về châu hầu đảnh lễ Thế Tôn lần cuối, để rồi sao, để rồi chứng kiến giây phút ra đi vĩnh viễn của ngài, lần đó ngài sẽ là Phật ngài tịch. Các vị còn nghe không? Lần đó ngài sẽ là Phật ngài tịch. Thì ngã năng khóc ghê lắm, ngã năng vào thưa với Đức Phật, con nghe tôn giả sẽ là Phật viên tịch, cái tâm tư con yếu đuối như là lao sậy đó, chập chờn leo lét, con không còn biết trời đất gì nữa, trong kinh kêu là không phân biệt phương hướng nữa, thường lắm, thường ngày sau phát lắm. Thì Đức Phật ngài hỏi ngã năng thế này, ta đã từng dạy rằng cái gì có là phải mất, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Như Lai hỏi A Nan, khi mà Xá Lợi Phất ra đi, Xá Lợi Phất có mang theo những cái sở chứng, những cái sở đắc, những cái thành tựu thở sinh thời hay không? Thì nghe A Nan nói dạ không, đủ rồi. Nghe A Nan nghe đó là ngài thấy đủ rồi. Tức là tu tập một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, phát nguyện với chân Đức Phật Anomadassi, mong trở thành một gọi là chí thượng thinh văn của một vị Phật đời sau, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi ngày cuối kiếp cuối cùng thì là lại gặp được Đức Phật mình, trở thành vị đệ nhất trí tuệ, tướng quân chánh pháp, được xem là thái tử của Đức Phật. Chính Đức Phật là người dạy với Orasa là thái tử của Đức Phật. Rồi thì sao? Rồi thì coi như là duyên đến là đi, không có mang theo cái gì hết nha. Thì nói như vậy có nghĩa là ba cái thứ mà phỉ lạc, rồi ba cái thứ mà hào quang, mà lom chom gì mà mình có được trong lúc mình hành thiền, nó thấm tháp vào đâu, kính thưa quý vị? Ba cái thứ mà sơ nhị tam tứ thiền đồng ý, đối với người vô duyên, vô phước, vô phần, vô đức, vô năng thì khó chứng đắc. Nhưng mà khi mà có rồi đó thì đương sự phải hiểu rằng nó chẳng là cái gì hết. Nó chỉ là bóng nguyệt lòng sông, nó chỉ là hoa đớm hư không, có đó rồi mất đó. Có bao nhiêu lần chúng ta đã làm chuyển lưng vương đế thích ác ma thiên tử phạm thiên đại phạm thiên, đã bao nhiêu lần rồi thì sao bây giờ cũng ngồi trong ngóc cái đó, chạy cơm chạy áo ngày ba bữa, mệt bở hơi tai. Bao nhiêu cái quá khứ huy hoàng vàng son châu ngọc tráng lệ mất sạch hết rồi nha. Bởi cho nên trong kinh khi mà kể lại chuyện xưa kết thúc thế này: này các tỳ kheo, các hành nay đã đi vào quá khứ, các pháp hữu vi là vô thường, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư về lòng bi mẫn phải làm cho các đệ tử thì Như Lai đã làm hết rồi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ để mình phải hối tiếc về sau. Đấy, cho nên là cái nội dung bài kinh này nó sâu là sâu như vậy đó, nhớ nha. Bây giờ tiếp theo, tiếp theo đó là bài kinh một tỷ kheo cũng y chang như vậy nha, một cái nội dung cũng y chang như vậy, chang như nội dung nó cũng giống giống như kinh trên vậy đó. Kinh trên vậy đó, nhưng mà nó là vị kheo Bạch Thế Tôn thế nào là phẩm hạnh Brahmacharya, Brahmacharya là phạm hạnh, phạm hạnh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là cái chữ phạm hạnh ở đây phải được hiểu, phải được hiểu là bát chánh đạo. Là vì sao vậy? Vì trước khi mà ngài ra đời đó, cái chữ này nè, trước lúc Phật ra đời, chữ này có nghĩa là việc thờ cúng phạm thiên hay thờ lửa giá trong rừng để mai này được sanh về sống chung với phạm thiên đó. Nó khổ như vậy đó, nhưng mà khi ngài ra đời là ngài lại định nghĩa khác. Ngài định nghĩa chữ phạm hạnh đó, chữ Brahma là phạm thiên, phạm Brahmacharya là tu theo cái hạnh nào đó mà để có thể về sống chung với phạm thiên nha. Còn ở đây thì không, chữ Brahmacharya, Brahmacharya đây có nghĩa là phạm hạnh đó, nghĩa là chữ phạm này nó nghĩa là gì, chữ Brahma này nó có nghĩa là chói sáng. Cuộc đời này nó do tham mà làm tâm tối, sân nó làm cho tâm tối, si nó làm cho tâm tối, mà cái Phật pháp thì là tạo ra cái ánh sáng cho người tu và cho người chứng nha. Cho nên chư Brahmacharya đây không có dính líu tới phạm thiên hết, mà nó có nghĩa là cái con đường mà dẫn đến cái sự chói sáng, quẹt vẹt tan cái nền vô cái bóng tối vô minh nha. Chứ cái chữ Brahma nó có nghĩa là làm cho chói sáng. Nhớ cái đó. Rồi tiếp theo thì Đức vị đã hỏi ngài phạm hạnh là gì, ngài giải thích phạm hạnh là vậy đó. Rồi của cái kinh tiếp theo, kinh tiếp theo, cái này các vị hiểu rồi nha. Các vị kinh tiếp theo là một tỷ kheo đi đến gặp Thế Tôn và vị đó hỏi Bạch Thế Tôn, nhiếp phục tham sân si làm sao? Thì Đức Phật ngài dạy rằng là nhiếp phục tham sân si chính là niết bàn. Các vị có thấy lạ không? Đức Phật không bao giờ cố gắng và cố ý giải thích niết bàn là cái gì, mà ngài chỉ nói, ngài chỉ nói đến một cái mức độ nào đó thì ngài ngưng. Bởi vì sao? Vì cố gắng giải thích một điều không thể giải thích thì ta chỉ làm được một việc duy nhất, đó là hướng dẫn sai lệch nhận thức của người khác. Tôi không biết cái câu này bà con viết kịp không, tôi đọc lại nha. Cố gắng giải thích một vấn đề không thể giải thích nha, là ta đang hướng dẫn sai lệch cái nhận thức của người khác. Khi nói niết bàn là cái gì thì Đức Phật của ngài Sa Lợi Phất chỉ nói ngắn gọn: không còn lậu hoặc là niết bàn, không còn tham sân si là niết bàn. Có một chỗ nói gọn hơn, không còn còn chấp thủ là niết bàn, hoặc ái tận là niết bàn. À, giải thích như vậy chứ không nói thêm nữa. Còn muốn biết niết bàn là cái gì thì thử đi, thử hết đi, thử mình là người không còn phiền não, không còn tham ái vô minh tà kiến nữa, rồi tự nhiên biết niết bàn là cái gì. Nhưng mà giải thích đó là cái gì đó thì đó là một cái chuyện hướng dẫn sai lệch nhận thức của người khác về cái vấn đề mà mình muốn nói nha. Cho nên ở đây ngài giải thích như vậy thôi. Hay à, thì muốn gọi là nhiếp phục phiền não chính là niết bàn nha. Mà con đường nào dẫn đến niết bàn đó chính là bát chánh đạo. Nguyên một cái chương này nói toàn là bát chánh đạo. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái kinh này mới là hay ho nè. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Cái kinh này là cái kinh quan trọng cực kỳ. Kinh phân tích. Kinh này là giải thích bát chánh đạo đó theo chánh tạng á ha, thì chánh kiến là cái trí tuệ về bốn đế, cương lĩnh của giáo lý, nền tảng của trí tuệ giác ngộ đó. Chánh theo chánh đạo thì chánh kiến là trí tuệ bốn đế. Mà bốn đế là gì? Bốn đế là cương lĩnh của giáo lý, là nền tảng của trí tuệ giác ngộ. Nhưng cái chữ nhân này này là trị giá một là 1 triệu này. Nhưng trong Aptakatha thì thường thường nghĩa là thường khi đấy, thường giải thích khác đi giải thích chánh kiến là cái trí tuệ về nghiệp lý và danh sắc. Trí tuệ về nghiệp lý và danh sắc. Trên cái mặt chữ á, thì rõ ràng khác nhau, nhưng nội dung là một. Bởi vì cái sớ giải đó giải thích như vậy vì nhắm đến hành giả đang tu tập. Đó, đang tu tập tứ niệm xứ. Phải nhớ đó nha, đang nhắm đến. Theo cái chánh tạng này thì chánh kiến là trí tuệ về bốn đế, cương lĩnh của giáo lý. Còn cái theo chú giải á, theo chú giải đó thì cái trí tuệ về bốn đế nó được giải thích như vậy đó. Giải thích của cái cách giải thích của chú giải là cách giải thích dành cho cái người đang trên đường tu chứng. Còn cái kia là cái cách nói chung về cái nhận thức. Nhớ nha. Rồi bây giờ tụi mình giải thích thêm. Bốn đế làm sao? Bốn đế làm sao? Cái này bà con nhớ giùm nha. Tất cả hiện hữu là khổ đế. Đam mê trong khổ đế là tập đế. Diệt đế hữu dư là sự vắng mặt. Tập đế. Diệt đế mà vô dư thì vắng mặt cả khổ đế. Biết nói thì hiểu không ta? Trong bốn đế thì khổ đế và đế được gọi là Quách Tá Sát Chá, tức là hai đế trong luân hồi. Diệt đế và đạo đế là Vi Vách Tá Sát Chá, hai đế vượt luân hồi. Cái này phải ghi nha. Rồi tiếp theo, về quan hệ giữa bốn đế nha, thì tập đế tạo ra cổ đế, nhưng đạo đế thì dẫn đến diệt. Đế do cái gì tạo ra? Có nghe kịp không ta? Alo, cái phần này rất là quan trọng. Về quan hệ giữa bốn đế thì tập đế nó tạo ra khổ đế. Tạo ra khổ đế, tạo ra cái là Samudhi, tí là tạo ra Samudaya. Samudaya hả? Samudeti là tạo ra. Samudaya, Samudeti là tạo ra. Còn cái kia đó là mắt gá là con đường nha. Mắt gá là con đường, mà Niyati là dẫn đến, không phải tạo ra. Các vị có phân biệt được hai cái này không ta? Alo. Các vị có phân biệt được hai cái tạo ra và dẫn đến không? Tạo ra khác mà dẫn đến khác. Thí dụ như bây giờ là do tôi uống rượu cho nên tôi mới lái xe ẩu rồi tôi bị tai nạn. Cái đó gọi là dẫn đến. Cái tai nạn đó nó không phải do rượu tạo ra. Mình cái chữ tạo đây mà hiểu theo cái nghĩa là sản xuất thì không phải. Không phải là sản xuất nha. Rồi bây giờ do tôi lái xe cẩn thận cho nên tôi được an toàn trên xa lộ, thì cái sự an toàn đó nó là được cái sự cẩn thận dẫn đến, chứ không phải là sản xuất ra. Nhớ nha. Nên nhớ hai cái, một cái là dẫn đến, một cái tạo ra. Bà mẹ đối với đứa con là tạo ra. Bà mẹ với đứa con tạo ra. Còn đứa con mà nó lười biếng học hành, mai này nó nghèo đói, thì cái nghèo đói đó là do nó lười biếng, do cái lười biếng dẫn đến. Dẫn đến. Chứ cái lười biếng nó không có phải là sản xuất ra cái đói nghèo. Nó không sản xuất theo cái nghĩa mà mình hiểu là product, không phải. Nó phải là create, nó phải là product, mà nó là dẫn đến, nó lead, chứ nó không phải là product. Nhớ nha. Cho nên về quan hệ với bốn đế đó thì tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế thì dẫn đến diệt đế. Nhớ cái nó quan trọng lắm. Rồi trong bốn đế thì hai đế đầu gọi là Quách Tá Sát Chá, tức là hai đế trong luân hồi. Còn hai cái đế sau gọi là Quý Quách Tá Sát Chá, là hai cái đế vậy vượt thoát luân hồi. Cho nên hiểu được bốn đế là sao? Thứ nhất, hiểu được bốn đế đó thì hai đế đầu là hiểu được cuộc đời, và hai đế sau là hiểu được cái cách nào mà vượt thoát khỏi cái cuộc đời này. Nhớ nha. Cho nên mình thấy bốn đế mình tưởng nó coi mình thấy nó ít, mình thấy vấn đề nó không là gì hết, mình coi thường, thật ra nó không phải là tầm thường, nó rất là đặc biệt, nó rất là sâu, không phải rất sâu mà nó là không đáy, chứ không phải là rất sâu mà là không đáy. Và tùy thuộc cái trí tuệ của mỗi người mà chúng ta nhận thức bốn đế sâu tới đâu. Cái tối thiểu tôi nói rõ ràng nữa, phải ghi phải ghi nhận thức tối thiểu về bốn đế là chấm dứt được phiền não. Còn sâu rộng hơn mức đó thì tùy thuộc vào cái trí tuệ của mỗi vị thánh. Các vị có nghe kịp không ta? Cái câu này là cái nhận thức tối thiểu về bốn đế là chấm dứt được phiền não, còn sâu rộng hơn cái mức đó đó thì tùy thuộc vào trí tuệ của thánh. Bây giờ tôi nói để nói cho bà con nghe, đó là một thằng bé được nghe hướng dẫn từ nhà ga nè, đi thẳng nha, không có quẹo, đi thẳng một cây số, quẹo phải 20 mét, quẹo trái gặp nhà của một bà ngoại nha, từ nhà ga đi thẳng một cây số, quẹo phải 20 mét rồi quẹo trái sẽ gặp nhà bà ngoại. Mà đứa bé nó mới có 10 tuổi thôi nha. Trong khi đó, đó mấy chục năm sau nó cũng cái con đường đó, nó cũng từ nhà ga nó đi một cây số rồi quẹo phải 20 mét, quẹo trái gặp nhà cũng nhà của bà ngoại. Nhưng mà cái ngày xưa cái biết của đứa bé đó nó đủ để từ ga, từ bến tàu mà nó về tới nhà ngoại. Còn cái gì trong nhà ngoại thì nó, cái biết của nó là tùy theo tuổi. Hồi nó 10 tuổi nó biết khác, mà nó 15 tuổi nó biết một mớ, mà mấy chục năm sau nó lại biết khác nữa. Thí dụ như ngày xưa nó gặp ở trong nhà có một cái bức hoành phi trướng liễn bằng tiếng Hán, nó biết đó là cái gì, 10 tuổi mà kệ đó, nó quan tâm đến mấy hòn bi thôi, nó quan tâm đến mấy cái hộp kẹo, mấy cái hũ bánh của bà ngoại thôi. Nhưng mà cái mục đích quan trọng là gì, là nó biết đường từ nhà ga về đến nhà ngoại. Còn cái chuyện mà đằng sau cái nhà ngoại, bên trong cái nhà ngoại đó là cái gì thì tùy thuộc vào cái tuổi tác và cái trình độ ăn học của nó sau này. Như tôi biết có nhiều người trong nhà họ có cái đồng hồ treo tường bị hư, họ lay quay họ không biết đường nào sửa. Họ chỉ có khả năng đi làm kiếm tiền mua được cái đồng hồ về treo tường, họ chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà cái đồng hồ này là do nước nào chế họ cũng không quan tâm nha. Sẵn đây tôi nói luôn. Có nhiều khi đó chúng ta thấy nó để chữ China là tàu, nhưng mà bây giờ họ có chỗ họ để chữ PRC. Có nhiều người họ không biết đó là Trung Quốc, nó là people. Republic of China. People Republic of China. Tại họ An Giang họ để vậy đó, họ để này có nhiều người không biết. Cái PRC thì không có ngờ đó là tàu, nhớ nha, là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó. Mà thật ra họ thay, họ để China họ để PRC nha. Cho nên có nhiều người họ cái khả năng của họ tới đó thôi, có được tiền mua được món đồ đó về nhà và sử dụng, còn nó hư họ biết sửa, và thậm chí cái chữ PRC họ cũng không biết nó là cái gì luôn. Thì ở đây giác ngộ tứ đế cũng vậy, cái trí tuệ giác ngộ tứ đế nó có nhiều cấp. Nhưng mà tối thiểu đó là thấy đến mức nào đó đủ để thấy rằng vạn hữu là khổ. Đam mê trong vạn hữu tức là đam mê trong khổ. Mà niềm đam mê đó chính là tập đế. Bây giờ muốn cho nó khỏe thân không khổ nữa thì phải diệt cái tập và khổ đế. Cái khổ đế mà không phải diệt, khổ đế cần phải nhận thức thôi. Nhưng mà tôi đang nói chậm lại. Việc đế là mình hiểu rằng bây giờ phải vắng mặt hai ông này nè, nhưng mà trước mắt là cái quan trọng đó là dẹp được cái ông mà tập đế này đi, thì mai mốt cái ông việc đế tự động sẽ không còn nữa. Hãy nghe kỹ chỗ này nha, khổ đế không phải đi diệt, mà khổ đế là cần được nhận thức. Vì khi anh nhận thức được cái khổ đế đó thì anh mới bỏ được cái tập đế. Mà vắng mặt cái tập đế đó nó chính là việc đế, mà đạo đế chính là cái con đường dẫn đến việc đế. Nhớ cái chỗ này nha, khổ đế cần được nhận thức. Nhận thức để chi? Nhận thức để lìa bỏ tập đế. Sự vắng mặt vĩnh viễn của tập đế chính là diệt đế. con đường mà dẫn đến diệt đế chính là đạo đế. Nhớ cái đó, sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế, và con đường dẫn đến diệt đế chính là đạo đế. Mở một đơn bằng chánh đạo. Mà tôi nhắc lại một lần nữa điều tôi đã nói không biết bao nhiêu lần nha. Tại sao mà đạo đế là con đường dẫn đến cái sự diệt trừ tập đế? Là bởi vì lát nữa chúng ta sẽ học tới định nghĩa về bát chánh đạo. Hành trì đúng theo bát chánh đạo đó là cái con đường đi ngược lại tập đế. Vì sao vậy? Vì sao đi ngược? Vì tập đế là niềm đam mê trong khổ đế, mà đạo đế là cái con đường giúp ta lìa bỏ sự đam mê đó. Đạo đế là con đường giúp ta lìa bỏ tập đế bằng cách thấy ra khổ đế. Là gì? Cái câu này là câu rất là quan trọng. Đạo đế là con đường giúp ta lìa bỏ tập đế bằng cách thấy ra khổ đế là gì. Khi thấy cái gì cũng là khổ đế thì cũng thấy rằng đam mê cái gì cũng là đam mê trong trong khổ. À, nếu đủ duyên ba la mật thì ngay lúc nhận ra điều này ta sẽ chấm dứt phiền não, ít hay nhiều tùy vào tầng thánh mà ta chứng ngộ. Không biết gì, không biết nói gì, hiểu không ta? Cũng rầu chứ ha, mình nói mà không thấy mặt, mình giảng mà không thấy mặt, mình không biết họ hiểu không. Đạo bữa nay tôi cứ nói giống như là tôi bị Alzheimer cái đó, nói tơi nó lùi, nó nói chừng nào mà quý vị coi như nằm ngủ á mà cũng còn nghe sang sảng bên tai đó. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa, mọi hiện hữu là khổ, bất cứ sự có mặt nào cũng là khổ. Đó là cái câu thần chú thứ nhất. Câu thứ hai, nếu mà mọi thứ là khổ thì niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ. Giống như trong nhà này toàn là Campuchia, cho nên nếu mà du yêu bất cứ thằng nào trong nhà này cũng có nghĩa là du yêu thằng Campuchia. Biết nói gì hiểu không ta? Tôi nhắc lại, 100 thanh niên trong nhà này đều là Campuchia, cho nên nếu du yêu cái thằng nào trong cái nhà này là du yêu Campuchia. Đó là vậy thôi. Thì vạn hữu đều là khổ đế, cho nên du đam mê cái gì thì cũng là đam mê trong khổ đế. Bây giờ muốn cho hết khổ thì phải dẹp mất cái anh tập đế. Mà cái giây phút nào mà vắng mặt tập đế, giây phút đó được gọi là diệt đế. Mà con đường nào dẫn đến diệt đế đây? Đó chính là đạo đế. Mà đạo đế ở đây chính là bát chánh đạo. Mà vì sao bát chánh đạo là con đường chấm dứt tập đế? Là bởi vì bát chánh đạo là con đường giúp ta nhận rõ cái gương mặt của khổ đế, biết rõ khổ đế là cái gì. Chính bát chánh đạo là con đường giúp ta nhận ra mọi thứ là khổ, và cũng chính bát chánh đạo giúp ta thấy rằng đam mê trong khổ chính là tạo thêm khổ. Bởi vì cá trong lờ muốn khờ con mắt, mà cá ngoài lờ ngút ngắt muốn vô. À, là bởi vì nó là có thấy được nó khổ thì thấy đầu tư nó chỉ thêm khổ thôi. Đam mê trong nó chỉ thêm khổ. Tôi nói tới luôn mà tôi không biết mệt, là vì tôi muốn quý vị bữa nay là phải nắm thiệt là cứng thế này, thiệt là vững thế này. Mọi hiện hữu là khổ nên niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ. Muốn hết khổ thì phải diệt trừ nguyên nhân khổ, đó là niềm đam mê trong khổ. Mà cái sự vắng mặt của niềm đam mê đó chính là diệt đế. Mà con đường dẫn diệt đế chính là bát chánh đạo, tức là đạo đế. Mà tại sao bát chánh đạo được xem là con đường dẫn đến diệt đế? Là bởi vì chính bát chánh đạo dạy cho ta thấy cái gì là khổ đế, và cũng dạy cho ta thấy niềm đam mê trong khổ chính là sự đầu tư khổ cho đời sau kiếp khác. Coi như đó là nãy giờ tôi giảng, tôi giảng cũng là một cái khổ đó. Rồi bây giờ tôi trở lại định nghĩa trong kinh. Thế nào là chánh tri kiến? Này các tỳ kheo, chính là trí về khổ, về tập, về diệt và về đạo, đó được gọi là chánh tri kiến, nhớ nha. Thứ hai, thế nào là chánh tư duy? Tới giờ này quý vị còn hỏi tôi vậy là chánh tri kiến. Bữa nay là cái phần chánh tri kiến là tôi đã giảng, và nó phải giảng quá kỹ luôn, giảng quá sức kỹ. Giảng quá kỹ, mà nói tới quá kỹ tôi mới nhớ tiếng Nhật. Tiếng Nhật họ kêu cái mặt rỗ là gì, các vị biết không? Mặt rỗ trong tiếng Nhật là Gamo Wasaki, trong tiếng Nhật bổ. Người ta dạng quá sa kỹ. Cái mặt rỗ tiếng Nhật tức là Gamo Wasaki, có nghĩa là gà mổ quá sa kỹ. Rồi bây giờ qua cái chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây có nghĩa là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, nhớ nha. Chánh tư duy đó ở đây định nghĩa đó là ly dục là sao? Đây nghĩa là xuất ly đó, xuất ly là nikkhamma nha, tiếng Pali gọi là nikkhamma, thì dịch là xuất ly hoặc là ly dục, xuất ly hoặc là ly dục, nhớ nha. Thì ở đây có nghĩa là dịch sát đó. Dịch theo chú giải là nghĩa là nikkhamma là nghĩa là ly dục, cho nó rõ. Có nghĩa là một cái suy nghĩ mà nó nằm ngoài, một cái suy nghĩ mà đi ngược lại cái niềm đam mê trong năm dục thì gọi là ly dục tư duy. Thứ hai đó là vô sân tư duy, ở đây có nghĩa là thằng phải ghi thôi, giảng hết được cái này là nghĩ mệt quá sức mệt rồi. Ly dục tư duy là suy nghĩ đi ngược lại cái niềm đam mê trong năm dục nha. Vô sân tư duy là tâm từ metta. Rồi bất hại tư duy là tâm bi karuna, nhớ nha. Nhớ là các bạn phải nhớ, phải nhớ cái đó. Đúng rồi nè, đúng, quá là nó đã tiếng Bali kia nè. Nekhamma sankappa di sukha mappacchanikatthenaka mato. Đó. Có nghĩa là cái suy nghĩ nào mà nó đi ngược paccanika, các bạn thấy không? Kama paccanika là đi ngược lại tham dục là ly dục, nhớ nha, cái đó phải nhớ nha. Mà đi ngược là làm sao? Đi ngược là làm sao ta? Cái gì đi ngược cũng đều kể là chánh tư duy hết. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi gì tụng kinh, quý vị ngồi gì tập trung tụng kinh, đọc từng câu từng chữ thấy hoan hỷ quá, thì lúc đó đúng cũng được gọi là ly dục tư duy. Là vì sao? Vì cái niềm hoan hỷ trong lúc tụng kinh ấy nó đi ngược lại cái niềm đam mê trong năm dục. Rồi các vị đang ngồi thiền, các vị ngồi hít vô thở ra biết rõ nha, biết rõ ra biết rõ rồi ban vô nha, thì đó cũng gọi là ly dục, bởi vì nó đang đi ngược lại mà. Rồi các vị đi kinh hành, hoặc là các vị đang quan sát một cái tử thi, một cái hài cốt. Đúng rồi, cách đây mấy ngày có một cái nhân vật ở trên Facebook có tên là Minh Hạnh, không biết cái tay đó là sắp đắt hay là đã đắt, hay là do có một cái sự kiện sự cố gì trong đời đó mà sao luôn nổi hứng kiếm ở đâu mấy cái hình mà giải phẫu tử thi nhìn thấy lạnh xương sống luôn. Nhưng mà hay, phải nói là hay, nhưng mà phải nói coi thì ấn thiệt, coi xác nam xác nữ rồi mổ ốc mổ bụng thấy lạnh xương sống đó. Nhưng mà Phật tử trong rừng mình nếu không có sợ thì cũng nên coi để cho biết nha. coi nó xuống tinh thần, nhưng mà trong kinh Ngài Xá Lợi Phất thì nó có những cái cảm giác khó chịu mà nên có, và có những cảm giác khó chịu mà không nên có. Là sao? Có những cái cảm giác khó chịu mà nó làm cho cái đời sống tinh thần mình nó đi xuống ấy, thì cái đó không nên có. Nhưng mà nó có những cái cảm giác khó chịu mà nó làm cho cái đời sống tu tập của mình tốt hơn, nó làm cho cái thiện pháp mình nó có cơ hội phát triển, nó làm cho cái ác pháp có cơ hội bị sụt giảm, thì cái sự khó chịu đó rất là nên có nha, rất là nên có. Thì cái ly dục tư duy đó là cái suy nghĩ nào nó đi ngược lại, nó đi ngược lại cái khuynh hướng hưởng dục, thì đó là gọi là ly dục tư duy. Còn cái vô sân tư duy ấy, thì trong chú giải nói quỵt tẹt luôn, đó chính là tự tập. Rồi bất khả tư duy thì trong chú giải nói tuốt tuần tuột, nó chính là tâm bi, nhớ nha. Rồi đó là chánh tư duy. Mà xin hỏi bà con đó là tôi đã giảng kỹ về bát chánh đạo rồi có phải không? Tôi đã giảng quá xa kỹ rồi, các vị còn nhớ hay không? Alo, tôi đã giảng rồi, cách đây không có lâu, dạ rồi, thôi bạn kinh cho đi qua luôn nha. Cho đi qua luôn. Rồi bây giờ mình giảng luôn cái kinh này đó, mình nghĩ và hứa nghĩ nhưng mà thấy cũng cũng còn tiếc. Bởi vì tự nhiên liếc thấy cái để cái rau lúa mì cái tôi mới nhớ. Nhiều vị thiền sư lắm, nhiều vị thiền sư lắm nha, nhiều vị thiền sư lắm. Và nhắc cái bài kinh này hoài mà bữa nay biết đâu trong rung là có người là hành giả đi Miến Điện mới về, hoặc là sắp đi Miến Điện. Thế nào cũng phải nghe bài kinh này, thế nào cũng nghe bài kinh này. Kinh này là kinh rau lúa mì, kinh rau lúa mì. Nó làm sao, nó mệt lắm, nó mới giảng đây mà bây giờ cô nói nghe lại cũng hay là sao. Tôi không có hay nổi nha, ok, không có giảng nữa, mệt rồi. Mà không có lâu, cách đây rất là gần, cách đây khoảng chừng 1-2 tuần nữa thôi giảng về bát chánh đạo. Bây giờ tôi đang nói về cái kinh rau lúa mì. Làm gì cũng phải có lý tưởng, mục đích, nhưng chừng đó chưa đủ, phải làm đúng cách mới dẫn đến kết quả như ý. Đây là nội dung của bài kinh này. Làm gì cũng phải có mục đích, phải có lý tưởng, không? Người tu phải lấy niết bàn làm cứu cánh, mục đích lấy bát chánh đạo làm phương tiện, nhưng quan trọng hơn nữa là phải hành trì 8 cái chánh đạo đúng mức và đúng cách. Đó, cái này rất là quan trọng. Thí dụ, tôi nói thí dụ như giữ giới. Người không có giới làm sao có định, người không có giới làm sao có niệm. Giới nhỏ thì ok, thí dụ như là tỳ kheo không có được nhổ cỏ, không được nhúm lửa, không được đào đất, giới đó là nhỏ không sao. Nhưng mà động tới là 17 trọng giới, hoặc là nói hơn nữa là 47 giới trọng, 47 giới trọng, 17 trọng giới là gì? Là 4 bất cộng trụ, 13 tăng tàng. Đó là 10. vậy. Alo. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi nhắc lại lần nữa, làm việc gì cũng phải có lý tưởng nha, phải có mục đích. Và lý tưởng mục đích không chưa đủ, nó còn phải có cái sự thực hiện nha. Chứ mình cứ ngồi mình dệt mộng không thì không có được nha. Dệt mộng, người ta nói là ngồi tưởng tượng, chỉ có tưởng tượng mà không có hành động thì đó gọi là chiêm bao giữa ban ngày, còn hành động mà không có kế hoạch thì đó gọi là ác mộng nha. Một cái là chiêm bao, một cái là ác mộng. Tôi nhắc lại lần nữa, có cái lý tưởng mà không có hành trì thì đó là chiêm bao, còn hành trì mà không có phương pháp thì đó là ác mộng nha. Thì ở đây cũng vậy, cái câu đó quá hay, câu đó phải ghi đúng mà, tự nhiên tôi nhớ câu đó hay quá. Có cái ước mơ mà không thực hiện á thì là chiêm bao, có thực hiện mà không có phương thức kế hoạch thì đó là ác mộng. Không biết bà con có nghe được cái hai câu này không ta? Có ước mơ mà không thực hiện á, thì là chiêm bao, còn có thực hiện mà không có phương thức á, thì nó là ác mộng. Đó. Chỉ cái bài kinh này đó, nội dung bài kinh này là chỉ có vậy. Có nghĩa là ngài nói rằng cái bông lúa mì, cái râu của nó đó, mình để đúng hướng thì nó nhọn, mà để không đúng hướng thì nó không có bén nhọn. Chỉ là cái râu lúa mì thôi đó, mà để đúng hướng á. Bà con ở đây có ai mà từng xỉa răng, từng chà răng mà từng bằng hột thóc chưa? Thì mà mình khi mình cầm hột thóc mình đẩy vô cái răng của mình á, thì nó đẩy theo cái chiều nào thì nó mới có tác dụng nha. Còn không á thì nó trái quất nha. Thì ở đây cũng vậy, cái râu lúa mì cũng vậy, ngài nói rằng tu hành thì phải có mục đích. Và tuy nhiên để đi được trên con đường tu hành đó thì mình phải có kế hoạch, phải có phương hướng, phải đi đúng cách và đúng mức. Rồi hồi nãy tôi mới nói, thí dụ như ai cũng biết là tu hành là phải có tam học, giới, định, tuệ. Phải có giới rồi mới có định, có niệm rồi nó mới có tuệ nha. Tuy nhiên có một số người, một số đông giữ giới được, thấy mình hay quá đó, nó kẹt cái chữ đó, thấy mình quá hay khi biết là giữ giới nè, rồi bố thí nè, rồi tu thiền nè, tu thiền nè, rồi phục vụ nè, rồi thuyết pháp nè. Khi mình thấy mình làm được mấy cái đó, mình thấy mình hay quá. Thì đó là tu tập mà chưa có đúng mức, hoặc không có đúng cách đó, hoặc không có đúng cách. Bởi vì mình nghe rõ ràng, mình nghe nó tu rồi phải có thập thiện, tu rồi phải có tâm học, tu rồi phải có lục hòa, mình thuộc lòng lào lào như con sáo, con két, con nhồng, con cưỡng vậy đó. Nhưng mà thật ra nó là mình làm được, nhưng mà nó lại đính kèm với một cái phiền não khác. Cho phép tôi minh họa một chút nha, không có mong không ai phiền tội nghiệp tôi. Tôi đã không biết may mắn hay là xui xẻo mà tôi có gặp được một số người như vậy. Có nghĩa rằng chính cái giới luật thanh tịnh nó làm cho họ trở nên dễ ghét hơn, chính cái hạnh bố thí làm cho họ trở nên lố bịch hơn, chính cái đa văn á, làm cho họ trở nên khó gần hơn, chính cái công phu thiền định nó làm cho họ trở nên thấy ghét hơn. Và tôi đã có gặp như vậy rồi. Có nghĩa là tôi nghĩ trong bụng, giá mà Du bớt tu một chút thì Du dễ thương biết là bao nhiêu, bớt học một chút thì Du dễ thương biết là bao nhiêu, mình nghĩ thầm trong bụng. Mà đằng này vì bố thí quá ể cho nên thấy mình hay, giữ giới khá quá, à, khá quá, coi như là chắc kiều người ta không ăn nhưng mà còn uống sinh tố, không uống sinh tố mà còn uống nước trái cây, mình không thèm uống gì hết, chiều là chỉ có gọi là nước lạnh rồi ngồi thiền thôi. Đó. Rồi người ta bát quan tháng 8 ngày, mình quất cho một phát gọi là 3 tháng hạ luôn. Đó. Rồi người ta bố thí là coi như nho nhỏ, mình làm chủ lễ viên nghi, người ta làm một chùa mình quất 3 chùa luôn. Người ta cúng vài chục triệu, mình quất vài trăm triệu luôn. Đó, rồi người ta coi như là vô chùa dọn ăn quét tước bữa đi về, còn mình vô chùa mình quét dọn rửa chén chùi cầu suốt 3 tháng hạ luôn. Coi như là mình tu càng nhiều á, là mình lại xa lầy càng sâu càng nặng đấy. Cho nên ý là ở đây á, là cái nội dung bài kinh này đó là tu hành hay làm việc gì trong đạo ngoài đời thì cũng phải có lý tưởng, mà đã nói là công việc thì nó phải có phương thức và mức độ, phải đúng cách và đúng mức thì nó mới có cho kết quả. Còn nếu tu hành mà không có mục đích thì không được, mà có mục đích nhưng mà không có phương tiện cũng không được, mà có phương tiện mà không biết sử dụng phương tiện, không biết điều độ trong cái việc sử dụng phương tiện thì nó lại có vấn đề. À, cho nên là nãy tôi có đọc cho các vị nghe một câu của Tây chứ không phải là của tôi nha. Đó là chỉ biết ước mơ mà không có hành động thì đó là chiêm bao, mà có hành động nhưng không có kế hoạch, không có phương thức thì đó là ác mộng. Và đây cũng chính là câu kết thúc buổi giảng chiều nay. Chúc bà con một ngày thật vui, một đêm thật an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp nhau ngày mai. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu. Punyata आत्तसम्मापनिधि च एतं मंगलमूर्तमं बाहुसचञ्चसीपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमूर्तमं माता पितु उपथानं पुत्रदारस संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमूर्तमं दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च संगहो अनवजानिकं मानि एतं मंगलमूर्तमं सबदा एतेन सच वजेन सब रोग विनाशकु।